Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290. Chương 290: Vương Kiếm Căn Nguyên. Kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Vũ liền cất điện thoại di động, liền thi triển vạn vật quy hư dọc theo đường cũ trở về. Nơi đây khoảng cách Tô thành phố cũng liền hơn 100 cây em. Lấy vạn vật quy hư tốc độ, muốn không được hai phần chung là có thể chạy trở về. Cái khác quỷ quái chạy đi còn không dám làm càn như vậy. Tốc độ siêu âm chạy đi tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Nhưng vạn vật quy hư cũng không giống nhau. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến cái gì. Giữa lúc Lâm Vũ xuyên qua mấy ngàn thước khoảng cách lúc, bỗng nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một cái hói đầu gầy yếu lão già. Cười ha hả đứng ở xa chỗ, hai mắt nhìn Lâm Vũ cái phương hướng này. Thập tử vương, Lâm Vũ không khỏi hơi ngẩn ra. Trong lòng cả kinh, chuyện gì xảy ra? Hắn có thể chứng kiến ta. Hắn cũng biết, vạn vật quy hư về sau tuy là ẩn thân tiêu thất, nhưng khí tức, khí chàng vẫn như cũ tồn tại. Nhưng tiến nhập khí chàng trong phạm vi thời điểm, cũng là không pháp phán đoán chính xác vị trí. Nhưng mà, cái này thập tử vương cũng là chuẩn xác nhìn hắn chỗ ở vị trí. Chẳng lẽ là vừa may? Lâm Vũ cau mày một cái, lập tức chuyển cái phương hướng, muốn thử xem thập tử vương có phải thật vậy hay không có thể chứng kiến hắn. Sau một khắc, thập tử vương lại theo hắn vị trí quay đầu nhìn lại. Cười híp mắt nói ra, Lâm Vũ tiên sinh, làm phiền ngài dừng bước. Lâm Vũ trong lòng có chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, cái này thập tử vương thật có thể chứng kiến hắn. Bất quá, hắn cũng không cái gì lo lắng. Thập tử vương là Lâm gia nô bộc, còn giúp Lâm gia tiễn một viên đế tâm cho hắn, không quá có thể hại hắn. Hơn nữa, đã có thể tìm được hắn chuẩn xác vị trí. Nhất vị phong vương cấp quỷ quái thật muốn giết hắn nói. Hắn căn bản không hề sức chống cự, chỉ có bị nháy mắt giết hạ tràng. Thập tử vương, Lâm Vũ độn hành đến thập tử vương trước mắt về sau, cái này mới giải trừ vạn vật quy hư trạng thái, lộ ra lộ thân hình ra. Thập tử vương cười ha hả nói ra, là, như Lâm Vũ tiên sinh không chê, ngài xưng hô ta lão cẩu là được. Ngoặc kép chấm chấm, không cần. Lâm Vũ có điểm không lời chống đỡ, cũng không biết Lâm gia rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a. Cư nhiên làm cho một cái phong vương cấp quỷ quái ngoan ngoãn làm cầu. Hơn nữa còn là cam tâm tình nguyện. Bất quá, hắn cũng không dám như vậy tâm lớn. Dù sao cũng là nhất vị phong vương cấp quỷ quái. Một đầu ngón tay là có thể nghiền chết hắn nhân vật khủng bố. Vẫn là đừng quá làm càn tương đối an toàn. Lâm Vũ tiên sinh vạn vật quy hư, quả nhiên không bình thường. Thập tử vương tán thán một tiếng, nói ra, ngoại trừ khí tức không có ẩn giấu cái này một cái khuyết điểm bên ngoài, hầu như rất hoàn mỹ. Phong vương cấp phía dưới, chỉ sợ cũng không nhiều ít người có thể ngài ẩn thân. Vậy là ngươi làm sao nhìn ra được? Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, ngài vẫn tồn tại với trong hư không? Vẫn tồn tại với thế giới này, vẫn là sinh mệnh. Tự nhiên có thể chứng kiến. Thập tử vương rất có kiên nhẫn giải thích. Phong vương cấp quỷ quái từng trải chung cực giác tỉnh về sau, nhục thân cũng thuế biến đến mức độ khó tin. Trong mắt thế giới cùng quá khứ cũng không giống nhau. Không gian biến hóa, mỗi bên chủng ly khai có thể sạc tuyến, sinh mệnh lực chờ đều có thể cảm ứng được nhất thanh nhị sở. Tự nhiên cũng có thể chứng kiến ngài. Nguyên lai như đây, Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Thập tử vương nói ra, ta còn muốn nhắc nhở ngài một câu, cho dù là phong vương cấp phía dưới, có chút phong công cấp sở hữu đặc thù thủ đoạn, đồng dạng cũng có thể tìm được ngài vị trí, cho nên ngài vẫn là đừng quá sơ suất. Được, ta biết, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Thập tử vương mỉm cười nói, bất quá, lấy ngài nắm giữ ba chủng vương giả thiên phú tiềm chất. Tương lai một ngày đạt được phong công cấp, chính là phong vương bên dưới chân chính vô địch tối cường người. Ngoại trừ đặc biệt nhất sinh mệnh linh hồn bên ngoài, vạn vật quy hư hầu như liền có thể bỏ qua tất cả. Cũng có thể trọng hiện vài phần năm đó cửu u đế quân phong thái. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, nói ra, thiên sách vương thiên phú cũng thật không tệ, giúp ta cảm ơn ngươi chủ nhân tặng cho ta đế tâm. Chủ nhân đối với thiên sách vương thiên phú, cũng là tán thưởng có thưa, thập tử vương nói ra, cho nên chủ nhân đạt được thiên sách vương đế tâm về sau. Cũng là ngay lập tức sẽ nghĩ đến ngài. Lâm Vũ trầm mặc một cái, nói ra, ta muốn gặp nàng, ngươi có thể mang ta đi sao? Thập tử vương cười khổ nói, thật xin lỗi, chủ nhân không cho phép. Ngoặc kép chấm chấm, toán, đã nàng không muốn gặp, ta đây từ từ chờ đi. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, thở dài, thập tử vương cảm kích nói, phi thường cảm ơn ngài lý giải. Lâm Vũ lắc đầu, lại hỏi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Chỉ là muốn cho ngài đưa một đồ đạc mà thôi. Thập tử vương cũng không biết từ đâu trong suốt ra một thanh nhìn như tầm thường tinh cương trường kiếm, đưa về phía Lâm Vũ, nói ra, chuôi này vương kiếm trả lại cho ngài. Lâm Vũ tiếp nhận vương kiếm, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn vì trọng thương Ngô Công, cố ý dùng cái này đem vương kiếm theo dưới nền đất đánh lén. Tuy là thành công, nhưng vương kiếm cũng bị Ngô Công lấy đi. Về sau Ngô Công lại trả lại cho U Minh Hoàng tử. Hắn còn cảm thấy khá là đáng tiếc đây. Không nghĩ tới quanh đi quẩn lại, chuôi này vương kiếm lại trở về trong tay của hắn. Ngươi giết U Minh Hoàng tử? Lâm Vũ không khỏi hỏi. Không có, thập tử vương lắc đầu nói. Ta chỉ giết U Minh công chúa. Muốn giết U Minh Hoàng tử thời điểm, nữ đế xuất thủ ngăn trở ta. Lâm Vũ nhịn không được hỏi, nữ đế bản thân vẫn còn ở cổ mộ chứ? Nàng cách mấy ngàn cây em xuất thủ, cư nhiên cũng có thể ngăn trở ngươi. Nàng mạnh như vậy sao? Nữ đế là rất mạnh. Thập tử vương khẽ gật đầu, nói ra, nàng không chỉ có sở hữu quỷ dị hóa thần hư không, lực lượng cũng càng thêm kinh người. Bản thân có thể dùng đại chấp niệm, qua nhiều năm như vậy, linh hồn đều gần sát phong vương cấp. Hơn nữa nàng cách khoảng không thúc đẩy cái này đem vương kiếm, ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Lâm Vũ nắm chặt trong tay vương kiếm, nghi ngờ nói, thanh kiếm này mạnh như vậy, liền phong vương cấp quỷ quái đáng sợ nhục thân đều muốn cẩn thận ứng đối vũ khí lạnh. Hắn vẫn lần đầu nghe nói, thiên sách vương ra roi vạn vật, là nhất chủng rất thần kỳ thiên phú. Thập tử vương nói ra, Lâm Vũ tiên sinh hiện tại cũng sở hữu vạn vật ý chí, cũng có thể cảm nhận được chứ? Lâm Vũ khẽ gật đầu, ta có thể cảm giác được. Chu vi hầu như vật sở hữu ta đều có thể tùy ý thao túng áp xúc ngưng tụ, tùy âm sở dục, đúng, đây chính là vạn vật ý chí. Thập tử vương nói ra, đây là nhất chủng có thể thao túng vật chất lực lượng, hoặc có lẽ là gây dựng lại vật chất, giống như là bạch ải tinh ở trên dẫn lực có thể đập vụ nguyên tử, hình thành hạt nhân nguyên tử cùng điện tử tạo thành giàn cũng vật chất giống nhau. Rất thông thường sắt thép ở vạn vật ý chí tác dụng xuống, cũng có thể áp xúc đến phi thường kiên cố tình trạng. Lâm Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu. Thập tử vương nói ra, trăm năm trước, nữ đế chính là cho rằng thiên sách vương cái thiên phú này có thể vì cổ mộ rất nhiều cường giả chế tạo ra vũ khí cường đại cùng khôi giáp, cho nên mới không tiếc cử hành vạn quỷ dạ hành nghi thức, trợ giúp thiên sách vương đột phá đến phong vương cấp về sau. Siêu tập đại lượng tài liệu, làm cho hắn chế tạo rất nhiều khôi giáp cùng vũ khí, khiến cho cổ mộ quân đội như hổ thêm cánh. Lâm Vũ cũng hiểu, liền thông thường cương thi thân thể đều cứng như sắt thép, đau thương bất nhập, càng chưa nói phong tước cấp cương thi. Đối với phong tước cấp cương thi mà nói, cho dù là thế giới trên kiên cố nhất hợp kim, cũng yếu ớt giống như là đậu hũ non, chế tạo thành vũ khí căn bản không có thể dùng một lát. Mà cái này đem vương kiếm, cũng là kiên cố đến trình độ kinh khủng, cùng tần tử ngọc không gian thiết cát va chạm vô số lần, lại ngay cả một tia vết thương cũng không có lưu xuống. Bên ngoài trình độ cứng cáp có thể tưởng tượng được, rất nhiều cương thi chiến đấu cơ bản đều là tay không. Trừ phi sở hữu ngô công như vậy thiên phú, nếu không thì không có vũ khí. Một khi có đầy đủ kiên cố khôi giáp vũ khí, tự nhiên đề thăng không thiếu chiến lực. Thiên sách vương chế tạo số lượng cao vũ khí, binh kiếm, cho cổ mộ phong tước cấp trở xuống quỷ quái sử dụng. Phong tước cấp lấy hạ quỷ quái không thể gây thương, thập tử vương nói ra, còn chế tạo rất nhiều đem giáp, đem kiếm, cho phong tước cấp quỷ quái sử dụng. Ít nhất là phong công cấp quỷ quái mới có thể thương tổn được đem giáp. Mà về sau, thiên sách vương lại tiêu hao đại lượng tâm lực chế tạo bốn chuôi kiên cố sắc bén chí cực vương kiếm. Liền phong vương cấp quỷ quái cũng rất khó thương tổn được vương kiếm. Một thanh tặng cho thái tử, một thanh tiễn nữ đế, một thanh lưu cho chính hắn. Không nghĩ tới nữ đế cư nhiên ban thưởng một thanh vương kiếm cho U Minh hoàng tử. Cái này kiếm là rất không tệ, Lâm Vũ khẽ gật đầu. Chẳng qua là ta không nghĩ tới liền phong vương cấp đều tổn thương không được cái này kiếm. Hoàn toàn chính xác ghê gớm. Hắn sở hữu ra roi vạn vật ý chí về sau. Có thể xuyên thấu qua vạn vật ý chí rõ ràng cảm giác được thanh kiếm này mật độ cùng vững chắc kết. Cấu, hắn rất rõ ràng bản thân là tuyệt đối làm không được đến một bước này. Phong vương cấp quỷ quái lực lượng đáng sợ đến bực nào. Giao chiến dư ba đều có thể hủy diệt mấy cây số phạm vi tất cả. Chỉ dựa vào nhục thân tốc độ di động liền vượt lên trước vận tốc âm thanh không biết gấp bao nhiêu lần, tưởng chừng như là trong truyền thuyết thần thoại tiên ma một dạng nhân vật. Tuy nhiên lại tổn thương không được thanh kiếm này, cái này kiếm trình độ chắc chắn có thể tưởng tượng được. Đợi ngày tương lai làm cho ra roi vạn vật cái thiên phú này cũng trung cực giác tỉnh về sau, cũng có thể làm đến bước này. Thập tử vương mỉm cười, nói ra, cái này kiếm cũng trả lại cho ngài, ta nên trở về đi giống như chủ nhân phục mệnh. Lâm Vũ khẽ gật đầu, bỗng nhiên lại nói ra, đúng, có chuyện còn không có nói cho ngươi. Ngài nói, thập tử vương nhìn hắn, ngươi ở đây Tây Bắc tỉnh cùng trấn vực Diêm La đã giao thủ chứ? Lâm Vũ nói ra, trấn vực Diêm La ở ngươi thân trên lưu hạ tiêu ký, có thể cảm ứng được ngươi vị trí. Thập tử vương hơi ngẩn ra, nói ra, nguyên lai như đây, thảo nào Lục Thiều Nhan nhanh như vậy đã có phòng bị. Trấn vực Diêm La thật đúng là không bình thường a. Lâm Vũ nói ra, sớm một chút diệt đi đi, đừng đem vong ủy hội nhân dẫn tới Lâm gia nơi đó. Phải, đa tạ ngài nhắc nhở. Thập tử vương liên tục gật đầu, nói ra, chờ một chút nhi ta liền kiểm tra cẩn thận một phen. Bất quá, nếu để cho chủ nhân biết ngài đang quan tâm nàng, chủ nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, hắn liền mỉm cười, biến mất. Lúc này đây, Lâm Vũ hoàn cảnh phân tích bắt được thập tử vương rời đi động tác, không khỏi quay đầu nhìn về phía thập tử vương rời đi phương hướng. Trầm mặc một lát, nhẹ nhàng thở dài, Giai Ninh a, trấn vực Diêm La ở thập tử vương thân trên lưu hạ ấn ký cái này bí mật. Đối với âm tào địa phủ mà nói, có lẽ là rất trọng yếu cơ mật, nhưng này Thiên Lâm Vũ hiểu được cái thế giới này thủy quá sâu. Âm tào địa phủ mặt ngoài trên mấy cái Diêm La cũng xa xa không phải âm tào địa phủ chân chính lực lượng. cho nên hắn lo lắng cái kia rất có thể là Giai Ninh Lâm gia hội xảy ra chuyện gì tình. Vẫn là nhắc nhở Thập Tử Vương một câu, hắn không biết Lâm gia muốn làm cái gì, cũng không biết tình cảm của nàng sâu đậm, nhưng là hắn cũng không nguyện ý thấy được nàng gặp phải phiền toái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?